Chương 76, hệ dạ tâm ý mà nổ lì ạ đường dành riêng cho người đi bộ. Tại một nhà tiệm bán quần áo trải bên trong, Kỳ Giọt đang đứng tại giá áo trước, một cái tay chóng ở trên cằm, lộ ra suy tư hình, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Ngay lúc này, bên cạnh cách đó không xa cửa phòng thay quần áo mở ra, liền thấy hệ dạ từ bên trong đi tới, nàng thay đổi một kiện màu đen váy dài, gợn sóng hình dáng váy cùng với bó sát người trên nửa đoạn. Đem hệ dạ dáng người hoàn mỹ hiện ra, màu đỏ mềm mại tóc dài cũng bị đai lưng ghim lên. Bây giờ 19 tuổi hệ dạ, có thể nói là đã đầy đủ một bộ phận thiếu nữ mị lực, lại có mấy phần thành thục mà mỹ lệ khí chất, cho dù là Kỳ Giọt cũng không khỏi lộ ra một tia tán thưởng. Này một thân xem được không, hệ dạ ánh mắt nhu hòa nhìn về hướng Kỳ Giọt, nhẹ nhàng triển khai hai tay, để Kỳ Giọt thưởng thức. Kỳ Giọt tán thưởng nói, rất thích hợp ngươi. Lão bản. Bộ này QNZ mua xuống hệ dạ thở ra một hơi, trên người hiện ra hào quang màu vàng óng, sau đó đổi thành vệ bình thường mặc trang phục bình thường, đem cái này màu đen váy dài cất đi. Tiệm bán quần áo lao bản nương lập tức cùng qua tới, mặt mang tiếu dung tiếp nhận màu đen váy dài, cũng gật đầu nói, tốt, cái này đích sắc rất thích hợp ngài, xem ra bạn trai của ngài cũng rất hài lòng. Hệ dạ hai má hiện ra một tia đỏ bừng. Nàng nghĩ muốn giải thích một câu Kỳ Giọt cũng không phải là bạn trai của nàng, nhưng lão bản nương đã quay đầu đi chỉnh lý nàng vừa mới mua sắm mấy bộ quần áo, há to miệng sau không có giải thích mở miệng. Nàng quay đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, chỉ thấy Kỳ Giọt cũng ở nhìn về hướng nàng, đồng thời còn hướng nàng lộ ra một cái cười khẽ, nói, bên kia còn có một nhà tiệm mới giống như không sai, lại đi bên kia nhìn xem. Ư mẹ ra ánh mắt rủ xuống nhìn về hướng Kỳ Giọt ngực, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù nàng không có giải thích, nhưng Kỳ Giọt cũng không có phản bác, này làm cho nàng cảm giác mình dường như đắm chìm trong một bó nhu hòa mà ánh mặt trời ấm áp bên trong. Đúng thế. Như vậy liền đã rất tốt, có thế bảo trì như bây giờ. Nàng cũng không xoắn suýt tại đạt được tuyệt đối đáp án, bởi vì cũng không có tất yếu làm như vậy, nàng tin tưởng mình tâm linh sớm muộn có thể cùng Kỳ Giọt tương liên, không tiếng động chính là tốt nhất thổ lộ. Hai người từ tiệm bán quần áo đi ra, Kỳ Giọt bố ý tiếp nàng lại đi dạo một chuyến phụ cận mặt khác hai nhà tiệm bán quần áo, mà tài đại khí thô hệ dạ thì lại liên tục mua sắm nhiều bộ kiểu mới quần áo. Những này trên thực tế nàng bình thường cũng không làm sao mặc, trên cơ bản chỉ là mình ở nhà một mình bên trong thời điểm sẽ mặc vào thưởng thức, hoặc là chính là có cơ hội cùng Kỳ Giọt cùng một chỗ ra ngoài thời điểm sẽ mặc. Đi dạo xong mấy nhà cửa hàng, hệ dạ dùng thay đổi trang phục ma pháp đổi về bình thường mặc, yên tĩnh cùng bên cạnh Kỳ Giọt, tại dòng người cuồn cuộn trên đường phố dạo bước hành tẩu. Trong bất chi bất giác, hai người tới mã nổ lì ạ gác chuông, cũng leo lên gác chuông mái nhà, đứng tại gác chuông bệ cửa sổ chỗ, trong này quan sát mã nổ lì ạ thành trấn. Kỳ Giọt chắp hai tay sau lưng, mặt hướng ngoài cửa sổ, hơi cảm thán nói, 100 năm trước, nơi này vẫn là một chỗ cơ hồ tàn phế. Không có bao nhiêu người cư trú lùi bại thôn trấn, hiện tại đã trở thành phỉ ổ vương quốc phồn hoa nhất thành trấn một trong. Hệ dạ đứng ở bên cạnh, hơi kinh ngạc, cảm giác Kỳ Giọt ngự khí dường như thấy tận mắt trăm năm trước tình cảnh, không khỏi nhìn về hướng Kỳ Giọt nói, ngươi đối với lịch sử QNZ hiểu rõ như vậy sao ừm, bởi vì ta trải qua đoạn thời gian kia. Kỳ Giọt quay đầu nhìn về hướng hệ dạ, nói khẽ, kỳ thật các ngươi cũng không hiểu rõ ta. Ta chỗ kinh lịch thời gian xa so với các ngươi tưởng tượng muốn xa xôi nhiều, quá khứ của ta các ngươi cũng không có người hiểu rõ, ngươi sở ưa thích ta, kỳ thật QNZ vẹn vẹn chỉ là rất rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Hệ dạ ngắn ngủi ngơ ngác, nhưng nàng cũng không có lộ ra cái gì mê mang, mà là chăm chú nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, coi như chỉ là một phần nhỏ, vậy không cũng vẫn là ngươi sao ta kỳ thật đoán được ngươi nên có không biết đi qua. Dù sao ngay cả hội trưởng cũng không hiểu rõ ngươi, nhưng ta cảm thấy những cái kia cũng không trọng yếu, chí ít ngươi bây giờ là đồng bạn của chúng ta, vậy liền đầy đủ. Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, dù cho ta chỗ lưng đeo là vượt qua toàn bộ thế giới nặng nề, ngươi cũng y lì nguyên cho rằng như vậy sao đương nhiên. Hệ dạ không có bất kỳ cái gì chần chờ. Kỳ Giọt trong con ngươi lộ ra một tia cảm thán, quay đầu nhìn ra phía ngoài bầu trời, nói, cái này kỳ thật cũng là ta sẽ gia nhập vào nguyên nhân đâu. Vì tại cái này công hội chính là như vậy, vô luận trong hội các thành viên tính cách không dô nở dê nhau, nhưng đối đãi công hội tâm lý đều là tinh khiết, mà lại là có thể vượt qua hết thảy. Cho dù hắn đối hệ dạ giảng thuật ra thế giới này chân tướng, giảng thuật liên quan với thế giới bên ngoài cố sự. Hệ giả đáp án QNZ như cũ không có biến hóa, chỉ cần kỳ do dĩ hệ nguyên tán thành dị tài. Như vậy các nàng cũng liền đồng dạng tán đồng kỳ do dĩ là dị tài. Một thành viên hệ giả nhìn xem kỳ do dĩ, nhẹ nhàng đi lên trước. Nàng rôi ra hai tay, từ phía sau lưng ôm vòng lấy kỳ do dĩ, cũng đem người nương tựa trên thân kỳ do dĩ, ánh mắt nhu hòa nói, chờ ngươi muốn đem cố sự ra nở dê cho ta nghe thời điểm, liền nói cho ta nghe đi. Thân thể nương tựa ở chung một chỗ, kỳ do dĩ có thể cảm nhận được hệ giả nhiệt độ cơ thể, có thể cảm nhận được tim đập của nàng, có thể nghe được hô hấp của nàng, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đối với mình tình cảm. Không thèm để ý đi qua, chỉ truy đuổi hiện tại. Vô luận quá khứ của hắn là như thế nào, thiếu nữ đối với hắn tình cảm cũng sẽ không cải biến. Đây là hệ giả biểu đạt tâm ý, tình cảm có lẽ là nhân loại ác liệt nhất đồ vật, nhưng cùng lúc cũng là căn bản nhất đồ vật, bởi vì có được tình cảm, nhân loại mới có thể là nhân loại, mà không phải chương trình hóa máy móc. Kỳ do qua lại nhiều cái thế giới ở giữa, có được có thế tùy tiện sụp đổ thế giới, sáng tạo thế giới vĩ lực, nhưng lại y hệ nguyên không mất tự mình, chính là bởi vì tại mỗi cái thế giới hắn đều có thể dung nhập trong đó. Vậy liền về sau khi có cơ hội, ra nở dê cho ngươi nghe tốt. Kỳ do ánh mắt ôn hòa nhìn về phía nơi xa. Như vậy tinh khiết, không trộn lẫn có bất kỳ tạp chất, bất luận cái gì đòi lấy, bất luận cái gì khao khát tình cảm rất khó được. Mặc dù hắn cùng với hệ giả ở giữa, tại sinh mệnh trên bản chất có mênh mông dỉn gạ giống như chênh lệch, nhưng như vậy tâm ý hắn sẽ không cự tuyệt. Hệ giả cứ như vậy từ phía sau lưng ôm chặt kỳ do, hai người nương tựa ở chung một chỗ, đi qua không biết thời gian bao lâu, cho đến trên người nàng vang lên một thanh âm, nàng rồi mới từ trong đắm chìm lấy lại tinh thần. Hà hệ giả buông ra kỳ do, từ trong túi lấy ra một mai liên lạc dùng ma pháp cầu. Ma pháp cầu khởi động về sau, hình chiếu ra mị dạ hình ảnh. Hệ giả ngươi và kỳ do đều tại sao chuyện gì nặt trộm đi một chương cấp S nhiệm vụ ủy thác, còn kéo lên lũ sỉ tổ đội cùng đi, gờ gì đi ngăn cản bọn hắn nhưng bây giờ còn không có truyền đến tin tức, tình huống có chu tờ không tốt lắm. Đám này ngớ ngẩn. Hệ giả sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại, nói, lũ sỉ vờ ơ y ma vậy đừng nói là không có thăng lên cấp S ma đạo sĩ, liền xem như đã tấn thăng cấp S ma đạo sĩ. Đang đối mặt cấp S ủy thác thời điểm QNZ đồng dạng có một lần không cẩn thận liền có thể mất đi tính mạng nguy hiểm. Đã từng mỹ dạ liền phạm qua sai lầm như vậy nặt trộm một cái cấp S nhiệm vụ ủy thác, Lucy và Ima cũng cùng một chỗ trái với quy định, gờ gì QNZ chạy đi qua, đây đương nhiên là để hệ dạ thoang cái liền căm tức. Hơn nữa mấu chốt nhất là, đám người này đánh gãy nàng và kỳ do hẹn họ thật vất vả có một lần chân chính tiếp cận kỳ do nội tâm cơ hội. Nói không chừng hôm nay vẫn rơi xuống phát sinh chút gì là ác ma đảo hủy thác sao. Kỳ do đứng ở bên cạnh, nhìn về hướng ma pháp cầu hình chiếu đi ra mỹ dạ khẽ cười một cái, nói, Lucy sẽ gia nhập, đại khái chỉ có cái kia hủy thác có thể làm cho nàng đi mạo hiểm, ta nhớ được cái kia hủy thác thủ lao bên trong có 12 cung hoàng đạo chìa khóa. Mỹ dạ gật gật đầu, lo lắng nói, đúng vậy, đích xác chính là cái kia hủy thác, hiện tại cần phải có người đi đem bọn hắn mang về. Ta còn phải phụ trách công hội chuyện bên này đi không? Lạ sật không muốn đi làm loại sự tình này, chỉ có thể xin nhờ hệ giả ngươi. Tốt, ta đi đem bọn hắn kéo về. Hệ giả trên người một cỗ ma lực mãnh liệt đứng lên. Nhưng vào lúc này, kỳ giọt vô vô bờ vai của nàng, hiền hòa cười một tiếng, nói, được cờ dô y, không cần tức giận như vậy, ta cùng đi với ngươi nhìn xem. Nói đến đây hắn nhìn thoáng qua mỹ dạ, mỉm cười, lộ ra một cái có nhiều thâm ý ánh mắt. Mỹ dạ hình chiếu cười tủm tỉm nhìn qua kỳ giọt, làm ra một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Cũng chính là lúc này, hệ giả QNZ phản ứng lại, kỳ quái nhìn về hướng mỹ dạ, cau mày nói, loại chuyện này so công hội sự tình quan trọng hơn a, hơn nữa hội trưởng cũng ở trong công hội, ngươi là có thể đi a, mỹ dạ. Đây là có cố ý phá hư nàng và kỳ giọt hẹn hò hiểm nghi đi. Mỹ dạ cười híp mắt nói, ta đích xác có rất nhiều sự tình phải bận rộn nha. Quên đi. Hệ giả lười nhác so đo, dù sao kỳ do đáp ứng theo nàng cùng đi, coi như là tiếp tục hẹn hò tốt, nói không chừng còn có thể cùng kỳ do dự ở chung một châu ngốc càng lâu thời gian.